Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990 quân lấy Nhập Ung. Một đám U Minh quỷ chủ thực mau vào Nhập Linh Đều Quỷ Thành, hướng tới Linh Đều Quỷ Thành phía tây nam bay nhanh mà đi. Phía trước cái kia tiểu xúc sinh liền biến mất ở Linh Đều Quỷ Thành phía tây nam. Hắn vẫn luôn liền tránh ở nơi đó. Chúng ta đi trước Linh Đều Quỷ Thành phía tây nam tìm tòi một phen. Sau đó lấy phía tây nam vì trung tâm, hướng tới toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành điều tra qua đi. Hảo. Liền làm như vậy. Bất quá cái kia tiểu xúc sinh ẩn nấp chi thuật cực kỳ lợi hại. Vạn nhất điều tra không đến hắn làm sao bây giờ? Không sao. Chúng ta nơi này có không ít U Minh quỷ chủ đều người mang đặc thù điều tra phương pháp. Cùng lắm thì nhất nhất thí nghiệm một lần. Cũng không tin tìm không thấy kia tiểu xúc sinh. Linh Đều Quỷ Thành liền lớn như vậy. Hay là hắn còn có thể đủ trời cao không thành. Thương nghị thỏa đáng. Một đám U Minh quỷ chủ lấy Linh Đều Quỷ Thành phía tây nam vì trung tâm. Hướng tới toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành tìm tòi qua đi. Mấy chục cái người mang đặc thù điều tra phương pháp U Minh quỷ chủ thay phiên ra trận. Thảm thức mà điều tra Giang Tâm Thành rơi xuống. Còn lại U Minh quỷ chủ đồng dạng thần hồn dao động. Tìm kiếm hết thảy khả nghi đối tượng. Thời gian một chút qua đi. Toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành dần dần mà bị lục soát lại đây một lần. Không đúng, còn có một chỗ không có điều tra. Đó chính là Linh Đều Quỷ Vương bế quan nơi Trung ương Quỷ Điện. Nửa tháng sau, một đám U Minh quỷ chủ tập trung ở Trung ương Quỷ Điện phụ cận. Cùng Đông Khuyển Tam Cẩu rằng co. Không được, nơi này là Trung ương Quỷ Điện. Cũng là chúng ta quỷ vương điện hạ bế quan nơi. Các ngươi cư nhiên muốn điều tra nơi này. Chuyện này không có khả năng. Đông Khuyển Tam Cẩu chém đinh chặt sắt địa đạo. Đằng Giã Chín Môn ngưng thanh nói. Đông Khuyển huynh, hiện giờ toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành địa phương còn lại đã bị chúng ta tìm tòi mấy chục biến. Có thể nói đã đào ba thước đất. Nhưng là như cũ không có phát hiện cái kia tiểu xúc sinh tung tích. Cho nên căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái kia tiểu xúc sinh rất có khả năng mạo hiểm trốn vào Trung ương Quỷ Điện. Bởi vậy chúng ta mới điều tra không đến hắn, liền tính là hắn tránh ở phương diện này. Chính là chúng ta quỷ vương điện hạ đang ở bế quan khổ tu. Không có khả năng cho các ngươi đi vào điều tra. Vạn nhất quấy nhiễu quỷ vương điện hạ. Các ngươi ai có thể đủ gánh đến khởi cái này trách nhiệm mà ni. Đông Khuyển Tam Cẩu lạnh giọng nói. Đằng Giã Chín Môn đạo. Chúng ta làm như vậy cũng là vì quỷ vương điện hạ ân nguy. Vạn nhất nhân tộc kia tiểu xúc sinh ở Trung ương Quỷ Điện quấy rối. Quấy nhiễu quỷ vương điện hạ nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này liền không nhọc chư vị nhọc lòng. Quỷ vương điện hạ chung quanh có tầng tầng cao thủ hộ vệ. Đan đan thị phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ liền có mấy chục vị. Là không có khả năng xảy ra chuyện. Kia nhân tộc địch nhân cũng ẩn núp không đến quỷ vương điện hạ phụ cận. Đông Khuyển Tam Cẩu xua tay nói. Đằng Giã Chín Môn cười nói, Đông Khuyển huynh có biết Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh đã từng lặng yên không một tiếng động, mà tiềm nhập Phượng Hoàng Thánh đảo hang ổ Phượng Hoàng Sơn Trang. Vẫn là ở hai vị chúa tể cấp đầu sỏ mí mắt phía dưới. Hơn nữa cứu đi một vạn nhiều người, ngươi cảm thấy lấy Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh ẩn nấp lén đi chi thuật. Còn tiếp cận không được quỷ vương điện hạ sao? Này, Đông Khuyển Tam Cẩu có chút do dự. Đằng Giã Chín Môn rèn sắt khi còn nóng nói. Vạn nhất đến lúc đó quỷ vương điện hạ bởi vì giang tâm thành kia tiểu xúc sinh duyên cớ làm cho thất bại trong gang tấc, Đông Khuyển huynh cảm thấy lấy quỷ vương điện hạ tính tình sẽ bỏ qua ngươi sao? Đông Khuyển tam cầu thân thể run lên, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đằng dạ chín câu đối hai bên cánh cửa phía sau một chúng u minh quỷ chủ hơi hơi mỉm cười. Này đó u minh quỷ chủ biết sự tình hẳn là không sai biệt lắm. Quả nhiên vẫn là đằng dã chín môn tông sư thủ đoạn phi phàm. Vừa đấm vừa xoa, cưỡng bức hù dọa, vẫn là làm Đông Khuyển tam cẩu chịu thua. Thật lâu sau, Đông Khuyển tam cẩu phảng phất hạ cái gì đại quyết định giống nhau. Trầm giọng nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá đi vào có thể, chỉ cho phép phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ đi vào. Phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài nhìn, hảo đằng dã chín môn. Dứt khoát mà đáp ứng, biết này đã là Đông Khuyển tam cẩu làm lớn nhất nhượng bộ. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đằng dã chín môn làm sở hữu phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ tiến vào trung ương quỷ điện lẫn nhau chiếu ứng, 12 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ tắc lưu tại bên ngoài chờ tin tức. Đông Khuyển tam cẩu mang theo 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ tiến vào trung ương quỷ điện, mà ở trung ương quỷ điện chung quanh đã sớm đã dâng lên tầng tầng trận pháp. Đối ngoại nói là bảo hộ linh đều quỷ vương sử dụng. Đối này đằng dã chín môn cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc này thực bình thường. Tiến vào trung ương quỷ sau điện, vài tên nắm giữ đặc thù điều tra phương pháp phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ lập tức thay phiên điều tra lên. Thực mau một người phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ liền kinh hỉ nói, phát hiện, ta phát hiện giang tâm thành kia tiểu xúc sinh, hắn biến hóa chín sắc đoạt hồn xà liền tránh ở trung ương quỷ điện chỗ sâu trong, lời nói rơi xuống. Còn lại phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ đều kinh hô lên. Thật vậy chăng, ta như thế nào không có phát hiện, xem ra vẫn là điều huynh điều tra phương pháp tương đối lợi hại. Cư nhiên thật sự điều tra tới rồi giang tâm thành kia tiểu xúc sinh, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Ngàn vạn đừng cho kia tiểu xúc sinh chạy. Đúng rồi, kia tiểu xúc sinh thật, đúng là gan lớn. Liền tránh ở quỷ vương điện hạ bế quan mật thất phụ cận. Chung quanh có như vậy nhiều phong vương cao đẳng. Phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ trấn thủ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Giang tâm thành kia tiểu xúc sinh cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Nói cách khác, chúng ta cũng không có khả năng đuổi giết lâu như vậy đều không có bắt lấy hắn. Nhìn một đám u minh quỷ chủ hưng phấn bộ dáng, đằng dã chín bề mặt sắc âm trầm. Đi, lập tức đi bắt giữ kia nhân tộc địch nhân. Cư nhiên thật đúng là dám trốn đến trung ương quỷ điện tới. Vạn nhất cuối giày quỷ vương điện hạ bế quan tu luyện, ta đây liền xong đời. Hảo, một đám phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ lập tức ầm ầm hưởng ứng, đi theo đằng dã chín môn chiều giang tâm thành trốn tránh địa phương bay nhanh mà đi. Thực mau liền tới đến mật lệnh quan, nơi này cũng là linh đều quỷ vương bế quan nơi. Giang tâm thành kia tiểu xúc sinh liền tránh ở nơi đó. Cùng nhau động thủ, đừng cho hắn chạy. Vừa mới đi vào mật lệnh quan, điều tra đến giang tâm thành, u minh quỷ chủ liền lập tức chỉ vào mật lệnh quan phụ cận một chỗ góc, nói, 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ lập tức nhào tới. Thủ đoạn đều xuất hiện, toàn lực ứng phó. Đầy mặt hưng phấn mà liền phải trực tiếp bắt lấy giang tâm thành. Chính là liền ở ngay lúc này, làm 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ hoảng sợ chính là, nguyên bản canh giữ ở mật lệnh quan chung quanh đông đảo phong vương cao đẳng Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ cư nhiên cùng nhau hướng tới bọn họ phát giết qua tới. Nhanh lên định trụ bọn họ, một cái đều đừng chạy. Ngã xuống đại nhân nói, chỉ cần định trụ bọn họ một cái hô hấp có thể, này còn không dễ dàng. Kẻ hèn một đám Phong Vương cao đẳng U Minh Quỷ Chủ mà thôi, cư nhiên còn dám ngây ngốc mà giết đến mật lệnh quan tới. Xem ta, Vũ Lạc định thân thuật đồng loạt ra tay, tốt xấu cũng là 14 cái Phong Vương cao đẳng U Minh Quỷ Chủ, thực lực không dung kinh thường, cũng không nên ra cái gì đường rẽ. Ở 14 cái Phong Vương cao đẳng U Minh Quỷ Chủ hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt đông đảo Phong Vương cao đẳng, Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ đột nhiên ra tay. Tuy rằng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn họ, nhưng là trói buộc bọn họ một hai cái hô hấp vẫn là có thể. Hết chương.